Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mua mạng trông giống như một bà già, nhưng khả năng di chuyển không kém chút nào mấy người, cơ hồ là mão túc lực đuổi theo, trong tay các loại bùa chú, pháp khí một trận cuồng tiêu. Nếu không phải đồng L, ổi trong tay có một chiếc ô lớn là M bằng kim loại, thật không nhất định có thể tránh được những minh tệ bay đầy trời. Thật vất vả mới bắt được quỷ mua mạng vào trong hồ lô nhiếp hồn, đồng Yến Yến TH. Ở phào nhẹ nhõm, một chút hình tượng cũng không cần trực tiếp ngồi xuống ven đường đấm chân. Mệt si ết, ết ta, năm đó chạy 800 mét ở trường cũng không mệt như vậy. Ăn gì đó đi, nghỉ ngơi một chút đi. Em mờ, ai mắn thay, khi họ gửi các tình nguyện viên trở lại nơi trú ẩn của họ, họ đã lấy một cái gì đó để ăn từ đó. Bọn họ hiện tại còn chưa chính thức bước vào cửa tu luyện, cho nên ách cốc là không là. Em mờ được, một ngày ba bữa một bữa cũng không thể ít. Bởi vì thân thể bi, ến hóa, cho nên bọn họ ở phương diện ăn này không chỉ không thể thiếu, còn ăn nhiều hơn. Là, em mờ thế nào tôi có thể có một ổ bánh mì hết hạn? Bánh mì hết hạn gì? Ngươi xem, đồng Yến Yến vừa mới xé túi ra liền trực tiếp xê, ăn một ngụm lớn. Có chút chần chờ đưa cái bánh mì nhỏ trong tay L, ên phía trước, để cho đồng bạn nhìn. Người xem, thời hạn sử dụng và ngày sản xuất đánh dấu chê. N đây đều là mấy năm trước. À, thật đúng là đúng vậy. Ta nhìn ta đi, của ta cũng vậy. Tình huống này là gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không biết nên cầm thức ăn trong tay là. Em sao bây giờ, nhưng là... Em mờ thế nào khi ăn cái này cảm giác rằng điều này vẫn còn rất tươi. Thịt ăn buổi trưa cũng vậy. Đây là những thứ chúng tôi lấy từ nơi trú ẩn. Và tất cả đều do chính chúng tôi chọn. Không có trường hợp họ cố tình nhét chúng tôi vào những thực phẩm hết hạn này. Vì vậy chúng tôi ăn giống như những gì những người trong nơi trú ẩn ăn. Đồng L, ổi ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhân viên trong nơi trú ẩn nói, những vật tư này đều là kỳ đại sư cung cấp. Cho nên tôi cảm thấy đi, chuyện này là như vậy. Lúc các ngươi L, in lớp, lão sư có nói với các ngươi về pháp bảo thời thượng cổ hay không? Ta nhớ rõ, trong đó có một bảo vật tên là càn khôn bao, cái túi càn khôn kia cái gì cũng có thể bỏ được. Hơn nữa bên trong túi không có thời gian lưu truyền, cho nên bỏ vào trong cái gì, nhiều năm sau lại lấy ra, thứ kia còn có thể duy trì bộ dáng ban đầu, sẽ không có bi. Ến hóa gì? Một bên, đồng Yên Yến rất nhanh liền hiểu được ý tứ của hắn, lúc này ơ một tiếng. Người nói, kỳ viện trưởng có một cái túi càn khôn. Mấy thứ này là hắn trước đó tồn tại, sau đó, lúc này vừa lúc lấy ra khẩn cấp. Hẳn là đi, ta đoán, đồng ngân lờ, ổi mở nắp chai, uống một ngụm nước, sau đó xé bánh mì bơ trong tay mình nhét vào miệng. Đừng chỉ nhìn ngày tháng, thứ này ăn vẫn rất tươi, vừa mềm vừa thơm. Nhưng đồng Yến Yến lại không nhúc nhích, nàng chỉ sững sờ nhìn về phía trước, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đồng bạn chung quanh gọi nàng cũng không có phản ứng. Đồng L, ổi liền nhịn không được phất phất tay trước mắt cô. Ngươi bị sao vậy? Một người khác nhìn biểu hiện dị thường này của cô, không khỏi mí mắt giật giật. L, ổi thì hử vang, tôi thấy cô ấy như thế nào giống? Nhập định rồi, khóe miệng đồng L, ổi giật giật, không phải chứ? Tôi vừa mới nói cái gì cô ấy liền nhập định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lại cẩn thận cảm ứng, hắn liền p. Hát hiện khí tức quanh người đồng Yến Yến thật sự bắt đầu có bi. Yến hóa, ta đi, ta p. Hát hiện vận khí của nàng thật sự quá tốt chứ. Chúng ta chính là ngồi xuống ăn một chút nghỉ ngơi một lát. Nàng liền đột nhiên có cảm ngộ, muốn để thăng. Những người khác không khỏi vẻ mặt hâm mộ. Có thiên phú chính là rất giỏi. Chờ sau khi nàng tỉnh lại, phòng trừng thực lực của nàng lại có một bước nhảy vọt lớn. Vì sao ta lại không có thiên phú này a? Thật sự là người so người, tức si ết, ết người. Trong khi đó, thừa dịp các học viên đều đi ra ngoài diễn tập thực chiến, phương viên rốt cục có cơ hội có thể bình tĩnh lại chuyên tâm nghiên cứu bí tịch đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Sắc mặt hắn bi, ến đổi, vội vàng chạy ra ngoài. Sau đó liền thấy được mấy người Uông Thức Hạc cũng vẻ mặt nghiêm túc từ trong phòng đi ra. Là lệnh triệu tập của Thiên Sư Hiệp Hội, mấy người liếc nhau, lệnh triệu tập, chỉ dưới tình huống vạn phần khẩn trương mới có thể p. Hát ra, nhưng mà Thiên Sư Hiệp Hội sau khi thành lập nhiều năm như vậy, chê. N cơ bản chưa từng vận dụng qua, hết lần này tới lần khác là vào thời điểm này, đột nhiên. Có đại sự phải P, hát sinh, phải nhanh chóng đi qua. Nghĩ đến đây, bọn họ không hề do dự, sau khi ra khỏi cửa đi thẳng đến Bách Siêu Sơn nơi Thiên Sư Hiệp Hội ở, chờ bọn họ đến chân núi liền P. Hát hiện, nơi đó đã có rất nhiều người ở đây. Có lẽ thật sự là bởi vì lực lượng che chở tồn tại ở Bách Siêu Sơn, cho nên lúc trước vẫn thạch vũ, trong thành khắp nơi đều bị bi. Ến thành loạn thất bát tao, thế nhưng Bách Siêu Sơn lại một chút chuyện cũng không có. Chờ bọn họ vội vàng leo L, ên đỉnh núi, Sở Nguyên Vũ đã sớm ở chê. N chờ, các vị, bên trong mời đi, không giống như lúc trước luôn là một bộ dáng thờ ơ, lúc này đây, Sở Nguyên Vũ có vẻ tâm sự trùng trùng điệp điệp. Đợi đến khi tất cả mọi người đến đông đủ, hắn mở miệng, một câu liền trực tiếp khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Quỷ môn quan, mở ra, trong phòng trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái gì, quỷ môn quan là, em mở sao có thể mở, nó đang ở đâu lúc này? Sở Nguyên Vũ cau mày, tình huống bi, ến hóa là, em mở cho hắn ít nhiều có chút kiên nhẫn không đủ, rất nhanh liền cắt đứt mọi người nghị luận, nói. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta nghĩ trong lòng mọi người cũng đều rất rõ ràng điều này đại biểu cho cái gì, cho nên dư thừa vô nghĩa ta cũng không nói. Các vị, tình huống hiện tại đối với người bình thường mà nói rất tệ, nhưng đối với người của huyền thuật giới chúng ta mà nói, lại là một cơ hội không thể tốt hơn. Chúng ta đã bao lâu rồi không thấy ai thành công bay L, N. Nếu phi thăng cách chúng ta quá xa, vậy chỉ nói gần, trong tất cả chúng ta. Có một người thành công bước vào cửa tu luyện sao? Hiện tại dường như không có. Sư phụ ta, các vị cũng đều biết. Hắn xem như là người có thực lực mạnh nhất trong chúng ta đi. Cơ hồ đã chạm tới cánh cửa luyện khí. Sở Nguyên Vũ nói đến đây, nhịn không được lần nữa dùng sức nắm chặt. Nhưng gia sư đã qua đời ngày hôm qua. Chấm, cái gì, lão gia tử hắn, tất cả mọi người đều không nghĩ tới lại có thể là một kết quả như vậy. Dù sao. Tựa như Sở Nguyên Vũ nói, Sở Nghiệp Sơn là người có hy vọng nhất có thể phá vỡ hiện trạng, thành công bước vào cánh cửa tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hắn lại đột nhiên như vậy. Sư phụ ta là bị ác quỷ hại, ác quỷ kia thực lực cực mạnh, chỉ sợ chúng ta cộng lại một chỗ cũng không đủ để hắn nhét răng. Hết lần này tới lần khác, quỷ môn quan bỗng nhiên mở ra. Ta hiện tại tuy rằng không biết trong đó có liên hệ gì. Nhưng ta có một loại dự cảm. Thời kỳ thượng cổ, có phong thần chi chiến, nhất định càn khôn. Hôm nay, chỉ sợ là tất cả trật tự chê, N thế gian đều phải bị xáo trộn, sau đó một lần nữa qua. Đáng tiếc, sư phụ đi sớm một bước, rõ ràng thiếu một chút cuối cùng, hắn đều đã thấy được mấu chốt đột phá. Ta cũng không gạt các vị, quyền bí tịch lúc trước hoành không xuất thế kia, có người đã lấy được, mà ta vừa vặn cũng có một quyền. Những người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta quyết định, từ hôm nay trở đi, đem nó công khai. Bất quá ta phải tuyên bố trước, quyền bí tịch này chỉ có một nửa. Nhưng nó tuy rằng chỉ có một nửa, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta tu luyện, chư vị có thể yên tâm. Nếu như thật sự lo lắng mà nói, cũng không sao. Không lĩnh là được rồi, Sở Nguyên Vũ môi mím chặt, ánh mắt bi, ến hóa, nguy hiểm rất nhanh sẽ đến. Cho nên nguyên nhân ta công khai quyển bí tịch này, chính là muốn cho mọi người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng đem thực lực của mình hào hào tăng L, ên một chút. Không cần xuất hiện chuyện như sư phụ ta nữa. Nói xong những lời này, hắn gọi tiểu đạo đồng bên ngoài, đưa cho các vị trong phòng một quyển bí tịch sao chép. Đang lúc những người khác thảo luận, Sở Nguyên Vũ nhịn không được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đạo đồng nhỏ khác bị hắn phái đi tìm người cũng trở về. Thân ảnh ở bên cửa sổ chợt lóe L, N, lại nói với hắn, người hắn muốn tìm còn đang bế quan. Sở Nguyên Vũ nghe vậy, lông mày càng thêm lợi hại. Nếu Kỳ Thiên Sư ở đây, chúng ta sẽ có một người trợ giúp mạnh mẽ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi bế quan, ngày trở về chưa được xác định, giống như người của huyền thuật giới bọn họ vừa đi bế quan, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì hơn nửa năm. Sở Nguyên Vũ ấn huyệt thái dương chướng đau. Trước tiên đi phụ cận nhìn chằm chằm đi, có động tĩnh lập tức nói với ta, còn có, để cho Liên Tuyền bọn họ tự mình cẩn thận một chút, không nên liều lĩnh. Ác quỷ kia ngay cả sư phụ ta cũng không có biện pháp. Bọn họ ngàn vạn lần đừng dựa vào quá gần. Chỉ cần nhìn chằm chằm hướng đi của nó là được. Có không đúng lập tức rút lui. Đừng đem mạng của mình đi vào. Hiểu rồi, nhìn theo tiểu đạo đồng vội vàng rời đi. Sở Nguyên Vũ ở trong lòng TH. Ở dài, bầu trời xám xịt, dường như trời sắp mưa. Đầu kia, Kỳ Hoài Xuyên ngồi ở văn phòng, đang duyệt tin tức mới hôm nay. Trợ lý từ chối phóng viên muốn hẹn nhân vật phỏng vấn xong, trở về báo cáo tình hình với anh. Anh gật gật đầu, đột nhiên như có điều giác mà dương mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Rầm rầm, trời mưa to, chấm, Tiểu Triệu, gọi người lái xe ra ngoài, tôi muốn về nhà một chuyến, tạm thời sẽ không tới đây, gần đây nếu công ty có chuyện gì gửi em. Yêu cho tôi là được rồi, sắc mặt hắn như thường, đơn giản đem mọi chuyện dặn dò xong, về đến nhà, lại nói mình muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Một đầu khe nứt thời không khác, lúc này cũng bất quá mới ngắn ngủi 8, 9 ngày mà TH. Ôi, nhưng bên này đã qua 8, 9 năm, đây là năm 2031, mà thế vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy, bên này không có khả năng sẽ có mặt thế xuất hiện, linh khí cũng giống như vậy. Khoa học và công nghệ của thần quốc bây giờ đã hoàn toàn dẫn đầu. Mà ngành công nghiệp dược phẩm phục sinh trong những năm này, đã phát triển thành công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Nghiên cứu và phát triển ra hơn 100 loại bệnh để chinh phục phương pháp, nhưng giá cả luôn luôn thấp. Bởi vậy, cái tên Kỳ Hoài Xuyên đã trở thành hy vọng mới của người dân bên này. Hắn thật giống như là thần, từ hạng người vô danh ban đầu, biến thành tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp, tiếp nhận mọi người ngưỡng mộ, mà các loại vật tư hắn thu được ở thế giới này, đã đủ để một thần quốc khác lâm vào nguy cơ mạt thế dùng hơn 10 năm đều tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn cùng bên này thế giới này duy nhất ràng buộc, chỉ còn lại có hai cha mẹ nhiều năm như vậy vẫn chưa đoạn tuyệt. Bất quá từ lúc đợt thuốc đặc hiệu thứ hai ra mắt, nhóm thuốc đặc hiệu đầu tiên đã trải qua nghiệm chứng, xuất hiện rất nhiều trường hợp được chữa khỏi. Lực lượng tín ngưỡng tràn vào đã chữa trị hoàn toàn thân thể của hắn. Hắn một lần nữa khôi phục sức khỏe. Sau đó, Kỳ phụ Kỳ mẫu xác nhận hắn thật sự không có việc gì, liền hoàn toàn yên lòng, không giống như lúc trước thỉnh thoảng muốn gọi điện thoại trở về hỏi. Hơn nữa, đại lượng tín ngưỡng lực tràn vào cũng là em mở cho năng lực của hắn lần thứ hai có đột phá. Hiện giờ cách thời khắc cuối cùng chỉ thiếu một cước lâm môn. Vì vậy, thời gian đã chín muồi, hắn cảm thấy cũng đã đến lúc trở về, tiếp tục hoàn thành việc mình chưa là em mở xong. Lần này trở lại thần quốc trong 28 năm, Trung Kính Ngọc tự nhiên là theo hắn cùng trở về. Trong ngắn hạn, đầu kia nên không cần phải quan tâm quá nhiều. Chỉ là Kỳ Hoài Xuyên không nghĩ tới, lần này sau khi hắn trở về, lại phát hiện tòa nhà vốn dĩ nhiên của hắn lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tòa nhà ban đầu vẫn rất hiện đại, nếu anh ta không nói, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một khách sạn cao cấp. Nhưng bây giờ, khách sạn cao cấp đã biến mất, xuất hiện trước mắt hắn, chân chính là một đại điện nguy nga cổ ý tràn đầy, cả tòa kiến trúc liền nằm ở trong một mảnh hồ nước rộng lớn. Mặt hồ trông hơi kỳ lạ, giống như một hồ bơi thủy ngân. Đây chính là Minh Hà, xa hơn nữa, hướng tây mấy cây em, nối liền với Vong Xuyên, hai bên bờ một mảnh hồng diễm, nhưng trong hồng lại em mờ. Ang theo từ khí màu đen, lúc đi ngang qua, có một cỗ hương thơm rất quỷ dị bay tới. Một cây cầu đang được dựng LNCN sông, Kỳ Hoài Xuyên nhắm mắt lại, thần thức có thể bao trùm toàn bộ Minh Phủ, cho nên không cần đi lại, là có thể nhanh chóng xem, đến nơi này đến tột cùng có biến hóa gì. Sau khi xem xong, hắn mở mắt ra, phát hiện N đỉnh đầu Trung Kính Ngọc, ở một bên lại có một dãy số màu đỏ nho nhỏ. Dãy số này chưa bao giờ xuất hiện trước khi vào đây. Nhưng bây giờ, 100%, lòng trung thành 100, của quỷ tướng, câu hồn vô thường ở đâu? Hắn nhanh chóng tìm người tìm hiểu tình huống hiện tại bên này. Ngắn ngủi mấy ngày, bên ngoài biến hóa không lớn, nhiều lắm là phí sức đem mảnh vụn thiên thạch còn sót lại thanh trừ, nhưng mặt đường vẫn là lộn xộn. Đồng thời, quỷ môn đóng lại, quỷ môn quan bình thường sẽ không hiện hình ở nhân gian. Trừ phi là đang dẫn đường cho lệ quỷ. Nhưng loại lệ quỷ gì có thể là? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. em ngờ cho 81 đạo quỷ môn quan toàn bộ đều mở ra. Đây cũng đừng nói là quỷ vương, 10 quỷ vương cũng chưa chắc có uy lực này. Khả năng duy nhất là, tà thần rốt cục hồi phục. Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười, cũng không bối rối. Hắn đem tất cả câu hồn vô thường trong minh phủ toàn bộ thả ra ngoài, để cho bọn họ triệt để đem tàn hồn trong nước quét sạch. Không còn tàn hồn có thể mượn lực, ngươi hẳn là sẽ rất sốt ruột đem những tín đồ của ngươi gọi lại đây chứ. America, rõ ràng là tà thần hải ngoại, nhất định phải chạy đến thần quốc là. Em mờ loạn, thật coi như nơi này là nhà ngươi. Trong lòng nghĩ, hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, liền có một kế hoạch nhỏ. Vài giờ sau, dưới chân núi Bách Liêu, Sở Nguyên Vũ thần sắc lo lắng đứng ở ven đường, thẳng đến khi nhìn thấy cuối đường xuất hiện một thân ảnh người trẻ tuổi, hai mắt mới sáng lên, biểu tình rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Sư đệ, sư huynh, ngũ quan của người trẻ tuổi tương đối nhạt nhẽo, không giống Sở Nguyên Vũ lông mày to mắt to, lúc không là. Em mờ biểu tình, nhìn qua liền có chút không ăn mùi pháo hoa nhân gian. Đặc biệt, anh còn mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình. Lần này còn có cảm giác đó, di cốt của sư phụ đã an trí xong, nhưng mà, sư huynh, lúc ta trở về cố ý đến đó nhìn thoáng qua, nó thế nhưng vẫn còn, cũng không có bi. Ến mắt, người trẻ tuổi nói, nơi đó, có nghĩa là quỷ môn quan. Hơn nữa, ta còn thấy được một chuyện kỳ lạ, quái sự gì, biểu tình của người thanh niên có chút phức tạp, sau khi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đưa tới trước mặt anh. Anh tự xem đi. Sở Nguyên Vũ có chút nghi hoặc thò đầu ra, trong hình, nơi sáng bóng u ám kia rõ ràng có thể nhìn ra được, có một cánh cửa vừa vặn đứng ở nơi đó, mà vị trí người trẻ tuổi đứng không tốt lắm, góc chụp có chút lệch. Giây tiếp theo, một người đàn ông bước ra khỏi cánh cửa đó. Hắn mặc quần áo rất kỳ quái, hai cánh tay đều quấn dây xích, lúc đi bộ thì vang lên. Sau đó, một người đàn ông khác đi ra phía sau anh ta. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, hết người này đến, người khác từ trong cánh cửa kia đi ra, bọn họ có đặc điểm chung chính là mặt phiếm trắng bệch, vừa nhìn liền không giống sắc mặt người bình thường. Dây xích đinh đinh đang đực, quỷ khí xung quanh bắt đầu trở nên nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nguyên bản chính là một mảnh sắc trời xám xịt, rõ ràng có thể nhìn ra được trở nên tối hơn. Cho dù chỉ là hình ảnh trong điện thoại di động, cho dù cách một tầng màn hình, cũng có thể là. Em mờ cho người ta cảm giác được cái loại cảm giác áp bách khó hiểu này. Sở Nguyên Vũ nhịn không được cổ họng cuồn cuộn. Hắn hiện sư đệ không có thay đổi vị trí giấu đi. Cứ như vậy quang minh chính đại ở trong góc chụp ảnh. Mà những người kia rõ ràng đều đã nhìn thấy sư đệ, lại không có phản ứng gì. Chỉ là lúc bọn họ nhìn qua, ánh mắt cùng phương hướng máy quay đối đầu. Cái loại cảm giác áp lực này nhất thời càng thêm mãnh liệt, hơi không để ý. Chính là mồ hôi lạnh đầy người. Thẳng đến khi bọn họ toàn bộ từ trong quỷ môn quan đi ra, sau đó hướng về phía trước. Đây là, âm binh, trái tim Sở Nguyên Vũ bỗng dưng đập thình thịch. Trước kia ta nghe sư phụ nói qua, bởi vì linh khí của chúng ta bị ến mất, cho nên bị ảnh hưởng không chỉ là người mặt đất, trời, dưới đất, các phương diện trật tự đều đã không cách nào duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hiện giờ linh khí toàn diện khôi phục, địa phủ cũng bắt đầu vận chuyển một lần nữa. Nhưng những âm binh kia lại muốn đi đâu? Sư huynh đệ hai người liếc nhau, nhưng tôi không biết câu trả lời. Quên đi, lên trước đi. Sở Nguyên Vũ ở dài, vẫn là đi lên hỏi những người khác đi, nói không chừng, có thể có kết quả không giống nhau, ở nước ngoài. Thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên bên tai. Suy mở to mắt ra, thiếu chút nữa từ giường nhảy dựng lên. Tà thần đại nhân thế nhưng triệu hoán ta. Hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng, ký. CS động đến hai tay đều run rẩy, thật vất vả mới tỉnh táo lại, hắn vội vàng chạy đến đối diện tượng đá, lấy lễ nghi bên trong bọn họ bái qua tượng đá. Nhắm mắt lại, đem đầu mình đặt tay tượng đá, tà thần đại nhân, mười mấy giây trôi qua, hắn chỉ cảm thấy thứ gì đó trong đầu bị gạt một cái. Thanh âm trầm thấp hùng hậu lại xuất hiện, tư huy, tín đồ trung thành nhất của tôi, mấy ngày nay, người còn khỏe không? Tư Uy cả người ký, CS động đến mức đã không thể kiềm phục. Hắn tựa vào tượng đá, thân thể vẫn run rẩy, một thời gian dài sau mới chậm rãi bình phục lại. Sau đó, ông không thể chờ đợi để gọi cho mọi người vào. Tà thần đại nhân tỉnh rồi, hắn tìm được ta, hơn nữa hạ mệnh lệnh, muốn chúng ta đi phương đông xa xôi tìm kiếm hắn. Nói đến đây, Suy lại nhắm mắt lại, đám người phương đông giảo hoạt kia lại có thể phá giải pháp trận phổ tụng lưu lại. Bọn họ hiện tại đang trắng trợn bắt giết đồng sinh linh, hại tà thần đại nhân mất đi trợ lực. Loại chuyện này, ta quyết không cho phép. Suy nhắm mắt lại, là, em mở ra một bộ dáng cầu nguyện. Tà thần đại nhân đã ngủ đủ lâu rồi, mà chúng ta chờ ngày này, cũng chờ thật sự là quá lâu. Anh ta không nói tiếp, sau một lúc im lặng, anh buông tay xuống và mở mắt ra. Chúng ta hiện tại xuất P, H, đi đông phương cổ quốc. Hiện tại tôi thật sự rất tò mò về chuyện của bọn họ. Rốt cuộc là ai, một mực phá hư kế hoạch của chúng ta. Mưa thiên thạch đặc biệt mạnh mẽ, sau khi xuống, an toàn giao TH. Ông toàn cầu trở nên không thể đảm bảo, cho nên, tự nhiên là không có đường TH. Ông hành, nhưng đối với Suy bọn họ mà nói, cũng không tính là cái gì. Bởi vì họ có máy bay trực thăng, tà thần đại nhân hiện tại đang chậm rãi khôi phục thực lực. Ta cho rằng rất nhanh, hắn sẽ một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong. Vào thời điểm đó, ngài chắc chắn sẽ truyền đạt cho chúng ta phù thủy của ngài, cũng như thuật bất tử. Sức hấp dẫn của sau này đối với Suy chỉ đơn giản là bùng nổ. Hắn càng nghĩ càng ký, si ết động, càng nghĩ càng nhịn không được run rẩy. Thế nhưng lúc trực thăng lái đến một đoạn đường nào đó, lại từ đối diện truyền đến một trận tiếng ong ong của cảnh báo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy thò người về phía trước, cơ trường thì mặt đau khổ, hình như có chút nghĩ không ra. Người kia đang nói, chúng ta là không được phép xông vào biên giới, cho nên muốn chúng ta quay đầu trở về. Suy khóe miệng giật giật, chính thức, cơ trường gật đầu, trông giống như vậy. Suy, lông mày hắn lập tức dựng thẳng L, N, mưa thiên thạch qua đi, bọn họ còn có tinh lực quản những thứ này. Cái này chúng ta là, em mà sao có thể biết. Không cần quản bọn họ, trực tiếp xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cơ trưởng mím môi, điều chỉnh góc độ. Vài phút sau, máy bay chấn động, đột nhiên rẽ gấp chê. N không chung, lại là chuyện gì xảy ra? Xin L, ổi, bọn họ ở phía sau. Cơ trưởng lắp bắp, chúng ta hình như thật sự không qua được A. Xem tình huống này, bọn họ muốn động thủ với chúng ta. Suy trực tiếp bị tức ngã ngửa. Hắn vừa rồi còn đang vui vẻ nghĩ, sau khi nhìn thấy tà thần đại nhân phải nói cái gì, mới có thể biểu hiện ra tầm quan trọng của mình rất tốt, để cho tà thần đại nhân có thể ở trong cuộc sống sau này càng thêm coi trọng mình. Nhưng bây giờ, đồ ngu xuẩn ngươi, 2 giờ sau, Suy và những người bạn đồng hành của ông trốn trong cỏ và nhìn chằm chằm vào các ngôi làng nhỏ bên ngoài biên giới. Bọn họ đã buông tha cho chuyến bay thẳng vô cùng phô trương và cao giọng. Cuối cùng vẫn quyết định, phải khiêm tốn một chút, đi TH, ôi, lần này bên kia không có ai. Sau tiếng sặc xương, Suy đen mặt, giống như một tên trộm liên tục bỏ vào một căn nhà trống đối diện. Cuối cùng ta cũng, quay trở lại, cách chương.